Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả: Tiểu Hồ Ca. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 383, mang ngươi giết quỷ. Giống như thành không? Nếu không phải những cái kia sao động dã quỷ. Tuyệt đối chờ chút. Hắn bỗng nhiên lộ ra một tia ngoài ý muốn. Nơi này lại còn có người sống. Cũng thế, chú đóng ở nơi này yếu nhất đều là luyện huyết cảnh võ giả. Nếu là trên thân có thiên cơ đan loại vật này, thực lực lại mạnh hơn một chút, vận khí tốt một chút, hẳn là có thể chống đỡ đến bây giờ. Hắn không có tiến về dự định, bởi vì, tại hắn xuất hiện giờ khắc này, sở hữu dã quỷ đều đã bị hấp dẫn tới. Lục Trường Sinh rơi vào trên mặt đất, hướng cổ thành phương hướng đi đến, thỉnh thoảng lại, có dã quỷ tiến đến trước mặt. Nhưng trên cơ bản không có chống nổi một hơi thời gian. Liền bị hắn cho chảm diệt. Quỷ vật rơi vào trong tay. Rất sắp biến thành tiến hóa giá trị cùng những cường giả khác so sánh. Hắn ưu thế lớn nhất chính là xử lý quỷ vật phương diện này. Rơi vào tay quỷ vật. Nháy mắt liền mất đi màu sắc. Trở thành mục nát. Tiến hóa giá trị cũng đang không ngừng dâng đi lên. Cái này ra quỷ vực quỷ nhiều lắm. Làm Lục Trường Sinh bộc lộ ra khí huyết đến, tính ra hàng trăm dã quỷ chen chúc mà tới, mạnh mẽ có tai cấp, yếu bạch huyễn cấp, khi hắn đi đến trước cửa thành, đã có gần 200 dã quỷ chết ở trong tay hắn. Vì hắn cung cấp hơn 4.000 vạn tiến hóa giá trị nhưng lúc này, dã quỷ số lượng đã kinh biến đến mức ít đi rất nhiều. Dã thú mặc dù không có gì linh trí, nhưng cũng biết mạnh yếu. Làm chết đủ nhiều quỷ về sau, không còn có dã quỷ có can đảm tới gần. Thế giới này, nắm đấm cũng đủ lớn. Liền là chân lý, Lục Trường Sinh không dừng lại thêm. Hướng thẳng đến nơi xa vọt tới. Trong thành, hơn 10 tên giải rác ẩn núp đám võ giả chợt phát hiện. Bốn phía lén lút thanh âm đã hoàn toàn biến mất. Chuyện gì xảy ra? Mới vừa rồi là có người bị quỷ tìm được a? Trấn thủ chi thành xảy ra chuyện về sau, rất nhiều quỷ xuất hiện, không ít võ giả tại trước khi chết bộc phát khí huyết, phóng lên tận trời, vì lẽ đó, bọn hắn cho rằng vừa rồi cũng là như thế, trong lòng không khỏi dâng lên vẻ bi thương, quỷ họa tới cực kỳ đột nhiên, ai cũng không nghĩ tới, một cái tương đối tỉ mỉ võ giả nói, ta cảm giác cái kia cỗ khí máu không phải bình thường. Tựa hồ không phải trấn thủ chi thành bên trong võ giả. Các ngươi nói có phải hay không là người bên ngoài nghĩ biện pháp tiến đến rồi. Đừng suy nghĩ nhiều. Trước đó phát sinh chuyện này các ngươi vẫn không rõ. Một tên năm lâu một chút võ giả thở dài. Mọi người nhất thời im lặng. Trước đây không lâu, quỷ họa bộc phát. Đám người trong kinh hoàng cùng quỷ chém giết. Nhưng căn bản ngăn cản không được. Quá cường đại cỡ nào quỷ xâm nhập. Tại mọi người tuyệt vọng thời điểm, vô định thần đỉnh chỗ bỗng nhiên bộc phát một cỗ tuyệt cường khí huyết. Ngay tại không trung truy sát một tên luyện khí đệ tứ cảnh cường giả đại quỷ trực tiếp bị một trưởng diệt sát, cái kia to lớn trưởng pháp còn như lưu ly. Rõ ràng rành mạch, đem đại quỷ chiếu dọi tại trong chỉ tay. Sau đó, cái kia đại quỷ liền bỗng nhiên nổ bể ra tới. Có người kinh hỉ nói, đây là lưu ly trưởng pháp. Có phải hay không là cửu tuyệt đại nhân? Cửu tuyệt lấy 9 môn tuyệt học thành danh. Trong đó một môn chính là lưu ly trưởng. Năm đó, cửu tuyệt tiến vào trấn thủ chi thành. Thay tiên hoàng trấn thủ cổ thành. Đây là rất nhiều người đời trước đều biết. Chỉ là về sau, truyền ra cửu tuyệt đại nạn đã qua. Lại tăng thêm thời gian quá dài chưa từng xuất hiện bóng dáng. Bởi vậy mới từ từ bị lãng quên. Lúc này, lưu ly trưởng pháp lại xuất hiện, còn một trưởng diệt sát loại trình độ này đại quỷ, tự nhiên để người nghĩ đến lúc trước cửu tuyệt, có thể sống đến bây giờ, chứng minh cửu tuyệt tất nhiên là thành tựu luyện thần cảnh. Đám người hy vọng lập tức liền dậy, nhưng mà, đúng lúc này, một đầu lão quỷ xuất hiện, ngắn ngủi tiếp xúc, liền đem cửu tuyệt làm trọng thương. Nếu không phải cuối cùng cửu tuyệt lấy vô định thần đỉnh ngăn trở đối phương, chỉ sợ đã bỏ mình. Vương Đô vẫn luôn tại ẩn giấu vô định thần đỉnh công năng. Thân là thất phẩm thần binh, như thế nào một cái bộ dáng hàng, mượn nhờ vô định thần đỉnh, cửu tuyệt vẩy máu trốn vào quỷ vực xuất khẩu. Không chỉ có như thế, còn mượn nhờ vô định thần đỉnh chi năng, ngăn chặn cửa ra vào, lại kích phát đã sớm chuẩn bị xong phong linh hoạt kỳ ảo trận. Từ đó, cửa vào phong bế, quỷ vực cùng vương đô tạm thời ngăn trở. Ngay cả cửu tuyệt dạng này luyện thần cảnh đều ở chỗ này trọng thương. Vương đô như thế nào còn có năng lực tiến đến cứu viện? Trừ phi Bạch Ngọc Kinh xuất thủ. Nhưng, ai có thể bảo chứng? Xuất hiện ở đây cũng chỉ có một lão quỷ. Trong lòng mọi người sớm đã tuyệt vọng. Hiện tại gây nên, bất quá là làm người cầu sinh dục mà thôi. Chỉ là, chờ thiên cơ đan sử dụng xong. Tất nhiên không cách nào lại độ ẩn tàng. Nghĩ đến nơi này, trong lòng mọi người vô cùng nặng nề. Nhưng lại không biết, bọn hắn đều đoán trước xóa. Cổ thành, pha tạp đường đi, lần lượt từng thân ảnh đi ra cửa phòng. Lại tới, tên kia, thật làm chúng ta dễ khi dễ a. Đáng chết, ta hiện tại cảm thấy rất bực bội. Vì cái gì chúng ta không liên thủ lại giết hắn? Có thể giết lại nói. Trên chiến xa, người áo đen kia ảnh chậm rãi đi trên đường phố. Đem lên bên cạnh truyền đạt tin tức viết tại trên ván gỗ. Nội dung cùng lần trước trên cơ bản không có gì hai loại. Cái này khiến bên đường phố trên quỷ cảm thấy dị thường khuất nhục cùng táo bạo. Một chút nhìn qua cùng người bình thường không khác biệt người lộ ra dữ tợn bề ngoài. Trắng bệch khuôn mặt, sắc bén cốt thứ theo trong thân thể chui ra. Phát ra tia sáng lạnh lẽo, giống như lãnh đao. Cũng có cái kia trắng bệch xương cốt đang không ngừng dùng vết rỉ loang lổ đau gãy tại chém thi thể. Nhờ vào đó để phát tiết bất mãn trong lòng. Nhiếp tại phía trên uy nghiêm. Bọn hắn không dám nói thêm cái gì. Nhưng đối với cái kia lần thứ hai xông vào nơi đây đến người đã dần dần mất kiên trì. Một cái to con thân ảnh trở lại về phòng. Dùng lớn cái nĩa bắt chéo một người sống trên thân. Không để ý đối phương kêu thảm. Gánh ở đầu vai, đến trước cửa, đụng một chút để dưới đất, một chân dẫm tại cái kia chưa chết võ giả ngực, sau đó dùng cái nĩa từng cái địa thứ vào người võ giả kia trong thân thể. Đỏ thắm máu tại bắn tung tóe, to con thân ảnh ngửa đầu ha ha cười, thoải mái, liền là loại cảm giác này. Hắn làm càn cuồng tiếu, trên thân tràn đầy bắn tung tóe máu tươi, cái khác quỷ thấy cảnh này. Giống như là suy nghĩ khai khiếu bình thường. Nhao nhao trở về nhà. Đem nuôi dưỡng huyết thực kéo ra ngoài. Có dùng đao tại lăng trí. Có ẩu đả. Có đem người sống lột sạch. Thả trên đường phố. Những người kia không biết bốn phía đều là quỷ. Ở vào cầu sinh dục điên cuồng chạy trốn. Nhưng lại không biết. Nơi đây đã bị quỷ vây quanh. Trong không khí tràn ngập quỷ vụ. Quỷ đủ sức để bất luận cái gì luyện khí cảnh phía dưới võ giả khó mà phân rõ phương hướng. Thế là, đang chạy trốn, không ngừng mà có người bị bỗng nhiên nhô ra quỷ chảo xé toang cánh tay. Bóp nát đùi, từng cái quỷ cười ha ha, giữa thiên địa, vang lên ô ô phong thanh. Kia là quỷ hung hăng ngang ngược tiếng cười. Huyết sắc thủ ấn rơi trên mặt đất. Đã chặt đứt hai cái đùi nam nhân bỗng nhiên cười hướng một đầu quỷ chộp tới. Băng lãnh xúc cảm, cùng người sống cảm giác hoàn toàn khác biệt. To con đại quỷ không có tránh né. Loại này nhỏ yếu huyết thực. Bất quá là nó đồ chơi mà thôi. Không cam lòng, phẫn nộ, vẫn là sợ hãi. Chật chật vậy thì thế nào? Chờ chút lão tử còn muốn ăn ngươi. Đem ngươi từ đầu đến chân đều, một ngụm sen lẫn máu cùng nội tạng cục đàm rơi vào trên mặt của nó. Cái kia nhỏ yếu huyết thực nhếch miệng cười một tiếng. Một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Đem đại quỷ tưới toàn bộ. Tinh huyết đậm đặc, mang theo nồng đậm cực nóng. Giống như là một đám lửa rơi vào trên người của nó. To con đại quỷ nhịn không được giơ chân. Loại cấp bậc này võ giả tinh huyết. Với hắn mà nói cũng không có bao nhiêu sát thương. Nếu như nói luyện khí cảnh tinh huyết là một đoàn axit sulfuric, cái kia máu tươi của hắn liền là một khối 5-60 độ phòng tay vật phẩm. Có khả năng mang tới vẻn vẹn nháy mắt đau đớn mà thôi. Nhưng mà hắn vẫn là cười. Cầu tạp chủng. Hắn không biết quỷ có phải là đối cái từ này có cái gì mới khái niệm. nhưng lại không trở ngại chính mình nói đi ra. Đây là một tên võ giả sau cùng bất khuất. A cường tráng đại quỷ cuồng nộ, giơ chân lên một thanh dẫm tại trên đầu của hắn. Đông, mặt đất run rẩy một chút, đại quỷ cương ngay tại chỗ, thân thể chậm rãi gãy thành hai đoạn. Ngay sau đó, dưới chân đại địa rạn nứt ra, lại là tại cường tráng đại quỷ sau lưng. Chẳng biết lúc nào, nhiều hơn một thân ảnh, sở hữu quỷ đều yên tĩnh trở lại. Nhìn xem Lục Trường Sinh khuôn mặt, ôi ôi ôi, trên mặt đất, trợn mắt tròn xoe nam tử bỗng nhiên kích động lên. Chạy, nhanh chạy, nơi này là quỷ ổ. Dùng hết sau cùng khí lực hô, Lục Trường Sinh trên thân, có thuộc về người sống khí huyết. Nhưng mà, sắp chết hắn cũng không có phân rõ cỗ này khí huyết có bao nhiêu khổng lồ. Chạy, chạy mau, Lục Trường Sinh trong lòng cảm thấy run sợ một hồi. Vội vàng móc ra một viên tứ phẩm thánh dược chữa thương cho đối phương ăn vào. Mạnh hơn cũng vô ích, bởi vì người nọ sinh cơ đã đứt, đã không phải là đan dược có thể cứu vớt, cho dù là thất phẩm cũng không được. Không cần chạy, hắn đem đối phương thả ở trên lưng, xuất ra dây thừng cột chắc. Ta mang ngươi giết địch, giết quỷ. Nam nhân khoác lên Lục Trường Sinh trên vai hai con lỏng lỏng lẻo lẻo tay. Không biết theo ở đâu ra lực lượng, bỗng nhiên một chút, nắm chắc bờ vai của hắn, thân thể thẳng lên, ngóng nhìn phía trước, giết quỷ, giết. Lục Trường Sinh con ngươi mãnh liệt, dẫn theo hoành đao hướng phía gần nhất một đầu đại quỷ phóng đi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.